Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 16 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Cô vợ trả thù. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 16 của bộ truyện Cô vợ trả thù. Dương Yến đạp xe băng băng trên con đường, còn đến khách sạn trước lúc đàm phán sớm hơn 5 phút. Cô bước nhanh vào khách sạn, vừa thuận tiện sửa lại tóc tai quần áo. Đến khi cô hỏi lễ tân, đối phương nói cho cô biết Tổng Giám Đốc Hứa và nhóm của anh ta đã rời đi trước đó rồi. Đậu xanh! Dương Yến tức giận vứt túi ở tiền sảnh. Cô phải mượn xe của một cậu bé, thật không dễ dàng gì mới đến nơi, bọn họ lại rời đi sớm. Hừ! Hít thở sâu vài lần, Dương Yến gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Hứa. Tổng Giám Đốc Dương! Tổng Giám Đốc Hứa đang bận sao? Sau khi nghe âm thanh không phải của Tổng Giám Đốc Hứa, Dương Yến lông mày cau lại, nhẫn nhịn mỉm cười, nói: sau khi tôi đến khách sạn theo giờ hẹn thì Lễ Tân đã nói là Tổng Giám Đốc Hứa đã đi rồi. Tổng Giám Đốc Hứa có chút việc đã đi về trước, đối phương nói. Tổng Giám Đốc Hứa còn nói nếu Tổng Giám Đốc Dương có gọi đến thì xin lỗi cô một tiếng, lần sau Tổng Giám Đốc Hứa rảnh sẽ mời Giám Đốc Dương dùng bữa. Trong lòng của Dương Yến có cả vạn câu mắng người nhưng đều nhịn xuống được. Không sao, nếu Tổng Giám Đốc Hứa đã bận vậy tôi sẽ hẹn Tổng Giám Đốc Hứa lần sau. Tạm biệt Tổng Giám Đốc Dương. Tạm biệt. Sau khi tắt điện thoại, Dương Yến mặt phủ sương lạnh, nghiến răng kèn kẹt. Tiểu tiên nữ nói đúng, đầu mình chính là có bệnh mà, lại không phải bán cho Phương Thị, dựa vào cái gì phải làm mấy việc dở hơi này chứ. Thật sự muốn nói cho Phương Tinh Nghị nói, bà đây không làm nữa, phiền chết đi được. Dương Yến ngồi bần thần trong khách sạn một lúc, nghĩ đến sau khi làm tổng giám đốc điều hành của Phương Thị, từ chỗ của Phương Tinh Nghị đó cũng học được không ít thứ, coi như cũng thành thục hơn một chút. Sợ rằng cô sau này đi bất cứ nơi nào cũng không học được kiến thức từ nhiều phương diện như vậy. Sau một lúc bình tĩnh lại, Dương Yến gọi điện thoại cho Cao Mỹ Hy, nói: thư ký Cao, đến bộ phận thông tin kiểm tra lịch trình dạo này của con trai của Tổng Giám Đốc Hứa, tra xong gửi qua tin nhắn cho tôi. Nếu Tổng Giám Đốc Hứa không rảnh, cô liền đi tìm con trai của ông ấy. 5 phút sau, Dương Yến cầm trong tay lịch trình của Tiểu Hứa Tổng. Ngay đầu hôm nay anh ta có bạn sinh nhật, hẹn cả một đám người đến câu lạc bộ cao cấp chúc mừng. Cô liền đi thẳng đến câu lạc bộ đó. Vừa khéo, câu lạc bộ này là nơi cô lần đầu tiên đàm phán hợp đồng kinh doanh giúp Phương Tinh Nghị. Xuống xe nhìn thấy tên câu lạc bộ, Dương Yến theo phản xạ nhớ về cuộc đàm phán lúc đó. Khi đó bụng còn đau muốn đi nhà vệ sinh cơ, kết quả bị Phương Tinh Nghị ngăn lại hỏi han. Nếu như ông trời cho cô thêm một cơ hội nữa, hôm đó cô nhất định sẽ không đến. Dương Yến tìm giám đốc nơi này rất thân quen, hỏi: tôi thấy hôm nay trời mưa không dễ lái xe, Tiểu Hứa Tổng đến chưa? Đến từ sớm rồi, đang ở phòng VIP. Giám đốc tưởng rằng Dương Yến là bạn của Tiểu Hứa Tổng, trên mặt nở nụ cười tươi rói, nhiệt tình dẫn Dương Yến đến phòng bao của Tiểu Hứa Tổng. Phòng VIP, cửa vừa đẩy ra, mùi rượu hòa trộn với mùi nước hoa của phụ nữ đập vào mặt. Căn phòng rộng gần 200m², được dát vàng sang trọng. Trong phòng có khoảng hơn 20 người, có người hát hò, có người chơi xúc xắc. Một số lại vây quanh, vừa trò chuyện vừa uống rượu, rất náo nhiệt. Giám đốc câu lạc bộ dẫn cô đến thì rời đi luôn. Ánh đèn trong phòng có chút mờ ảo, màu sắc mơ hồ, nhưng đôi mắt của Dương Yến rất tinh. Nhìn qua một lượt thì đã biết Tiểu Hứa Tổng đang ngồi trên sofa, mái tóc màu nâu vuốt ngược, miệng hơi nhếch lên, đúng chuẩn dáng vẻ cậu ấm ăn chơi giàu có. Trên đường đến đây, Dương Yến cũng phân tích tỉ mỉ một lượt rồi. Hôm trước, số tiền còn lại của Phương Thị đều đã dùng thu mua cổ phần của các cổ đông, nếu muốn bán lại cũng kiếm được một khoản lớn. Tổng Giám Đốc Hứa là nhà kinh doanh bất động sản ở Hồng Kông. Ông ta cũng đứng thứ 6 trong danh sách người giàu có ở Hồng Kông. Mấy năm gần đây, ông ta chuyển về quốc nội, vẫn kinh doanh bất động sản, còn đầu tư vào điện ảnh, kiếm được không ít. Danh tiếng của Tổng Giám Đốc Hứa trong nước không nhỏ, chỉ một câu nói chơi của Tổng Giám Đốc Hứa muốn mua cổ phần của Phương Thị. Dương Yến đi tìm các Tổng Giám Đốc khác cũng dễ dàng hơn nhiều, giống như đạo lý đánh giặc trước tiên phải đánh vua giặc vậy. Dương Yến đung đưa mái tóc, đi về phía Tiểu Hứa Tổng. Tiểu Hứa Tổng đang nói chuyện với người khác thì ngẩng đầu lên, thấy Dương Yến mặc chiếc sơ mi trắng cùng váy tây, làm lộ ra vóc dáng tuyệt đẹp, còn mang tư vị mạnh mẽ hiên ngang nữa, trong mắt điểm điểm sáng. Tiểu Hứa Tổng từ sofa đứng lên, thích thú hỏi: cô là bạn của ai? Tôi là bạn của Giám Đốc Hứa. Dương Yến mỉm cười, đem quà để trên bàn. Hôm nay vừa hay ở đây bàn bạc công việc, nghe nói Tiểu Hứa Tổng đã cùng bạn đón sinh nhật, tôi liền qua đây chào hỏi một tiếng. Tôi thế nào mà không biết ba tôi có người bạn? Tiểu Hứa tổng mắt phát quang khi nhìn thấy vóc dáng của Dương Yến. Xinh đẹp như cô đây. Người đàn ông bên cạnh cũng cười nói. Hứa Tiếu, cậu mới về không xem tin tức sao? Người phụ nữ này đâu phải bạn bè gì của ba cậu. Cô ta là tổng giám đốc điều hành của Phương Thị, tên Dương Yến. Dương Yến nghe âm thanh này có chút quen, mày hơi nhíu lại. Khi thấy người đó bước ra, cô mới phát hiện Phương Cẩn Hiên, người từng gặp qua một lần ở công ty, con thứ của Phương Chính Thành. Phương Cẩn Hiên vừa mở miệng, trong phòng có gần một nửa ánh mắt đổ về phía cô. Tiểu Hứa tổng cũng nhìn cô nhiều hơn một chút, ngạc nhiên nói. Tôi biết Phương Tinh Nghị gặp chuyện, Phương Thị chọn ra tổng giám đốc điều hành, không ngờ là phụ nữ lại còn xinh đẹp như vậy. Có người còn cười cợt nói. Xinh đẹp thì có ích gì, vô dụng, Phương Thị không sớm thì muộn cũng phá sản trong tay cô ta. Ai, tôi mà là tổng giám đốc Phương, tôi tìm bừa một người cũng giỏi hơn cô ta. Đúng thế. Từ lúc đảm nhiệm chức tổng giám đốc điều hành đến nay, Dương Yến sớm đã miễn dịch với một số người có ác ý với mình rồi. Sắc mặt cô không thay đổi, mỉm cười nói với Tiểu Hứa tổng. Không biết có thể cùng Tiểu Hứa tổng nói chuyện không? Dương Yến, cô là không hẹn được tổng giám đốc Hứa nên mới đến tìm Tiểu Hứa tổng chứ gì? Phương Cẩn Hiên cơ thể nghiêng về phía Dương Yến, gương mặt cười cợt nói. Muốn để Tiểu Hứa tổng giúp cô hẹn tổng giám đốc Hứa, hoặc cô muốn Tiểu Hứa tổng mua cổ phần của Phương Thị à? Dương Yến mày hơi nhăn. Cô tưởng Phương Cẩn Hiên trông lười nhác, không nghề nghiệp, không ngờ năng lực thấu hiểu lòng người lại mạnh như vậy. Tiểu Hứa tổng sắc mặt không đổi, chán ghét nói. Phương Thị đã sắp phá sản rồi, không biết còn nợ bên ngoài bao nhiêu. Cô còn muốn nhà tôi mua cổ phần của Phương Thị? Tôi xem trông giống thằng ngốc lắm sao? Dương Yến nói cười cười. Tiểu Hứa tổng, anh cũng biết Phương Thị là tập đoàn hàng đầu của nước Z, ảnh hưởng đến kinh tế của Nam Thành, Hoài Bắc, Yên Kinh, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn người. Các tập đoàn khác không thể làm được như vậy. Bây giờ Phương Thị chỉ xảy ra chút vấn đề mà thôi, sẽ không dễ dàng phá sản như trong lời đồn đâu. Tiểu Hứa tổng, tôi hy vọng anh có thể giúp tôi nói với tổng giám đốc Hứa để tôi mời ông ấy dùng cơm. Dương Yến nói. Hứa Thị nếu có thể cùng Phương Thị hợp tác, tuyệt đối sẽ không thiệt. Ba tôi sẽ không hợp tác với các người đâu. Tiểu Hứa tổng khoát khoát tay, không muốn nói với cô nữa. Ai nguyện ý chỗ tốt của Phương Thị các người, cô đi tìm người đó. Tiểu Hứa tổng vừa dứt lời, Phương Cẩn Hiên ở bên cạnh thì thầm vào tai anh ta vài câu. Sau đó Phương Cẩn Hiên lại nói. Hứa Tiếu, người ta nói thế nào cũng là tổng giám đốc điều hành của Phương Thị, khó khăn mới tìm đến đây, cậu phải cho người ta chút mặt mũi chứ, có việc gì từ từ thương lượng. Dương Yến cảm thấy lời này của Phương Cẩn Hiên chính là đang nói cho chính mình nghe. Cô thấy Tiểu Hứa tổng gọi điện. Không lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra, hai phục vụ đẩy xe chứa đầy bia vào. Để quá nửa cái bàn, đủ 24 chai bia. Tiểu Hứa tổng ngồi ở sofa, chỉ vào những chai bia trên bàn, nói với Dương Yến. Tổng giám đốc Dương, chỉ cần cô uống hết số bia này, tôi giúp cô hẹn gặp ba tôi. Tiểu Hứa tổng đang đùa với tôi sao? Dương Yến sắc mặt khẽ biến. 24 chai bia, một người đàn ông khỏe mạnh còn uống không hết, huống hồ tôi tửu lượng kém. Phương Cẩn Hiên cười cười. Người đàn ông khỏe mạnh không nhất định bằng tổng giám đốc Dương nha, có thể làm tổng giám đốc điều hành của Phương Thị. Vì thế tôi cảm thấy 24 chai bia còn con này không là gì với tổng giám đốc Dương đâu. Đúng thế, bia cũng không có bao nhiêu độ, cũng đâu có bắt cô uống rượu vang. Tiểu Hứa tổng cũng không hài lòng. Tôi có lòng tốt muốn cho cô một cơ hội, cô không muốn thì ra ngoài, đừng làm phiền hứng thú của chúng tôi. Dương Yến cũng không phí lời, xoay người rời đi. Bia có nồng độ nhẹ, nhưng uống 24 chai vào bụng cũng mất mạng rồi. Dương Yến định đẩy cửa đi ra, giọng nói ung dung của Phương Cẩn Hiên lại truyền đến. Dương Yến, đừng phí sức nữa, là Phương Tinh Nghị tự mình gây ra, ai cũng không cứu nổi đâu. Trong lời anh ta mang một loại khoái cảm nồng đậm, giống như đã cư ngụ ở Phương Thị, muốn dẫm đạp Phương Tinh Nghị dưới chân. Lượng nhiệt tỏa ra trong lòng Dương Yến khiến cô không thể nhẫn nhịn được nữa. Mấy tên cặn bã này, mấy năm nay nếu không phải có Phương Tinh Nghị chống đỡ, Phương Thị sớm bị mấy người như Phó Tổng Tôn đã ăn chia rồi. Cùng họ Phương, bọn họ không cùng nhau giúp đỡ thì thôi đi, còn anh tranh tôi giành, thật sự rất khó nhìn. Dương Yến xoay người lại, đi về phía Tiểu Hứa tổng, lạnh lùng nói. Tiểu Hứa tổng, chỉ cần tôi uống hết 24 chai bia này, anh sẽ giúp tôi hẹn tổng giám đốc Hứa, có đúng không? Tiểu Hứa tổng bị khí thế của cô dọa, nói chuyện cũng có chút ấp úng. Phải, đúng thế. Anh ta còn chưa nói hết, Dương Yến đã cầm một chai bia, uống. Linh hoạt dứt khoát. Một chai không đến 8 giây, uống xong cầm đến chai thứ hai. Phương Cẩn Hiên cũng không ngờ Dương Yến sẽ quay lại, cầm bia uống. Nét cười của anh ta dần dần thu lại, có chút u ám. Là con thứ của Phương Chính Thành, khoảng thời gian này Phương Chính Thành làm gì anh ta đều biết, cho nên anh ta đã bí mật liên lạc với công ty.

Tất nhiên anh ta biết Phương Cẩn Hiên không phải là người dễ bắt nạt, nên lúc đánh xong cũng không dùng lực quá nhiều, vừa đánh xong là rời đi. Phương Tinh Nghị mở mí mắt nhìn anh ta cười. Cái tát của anh quá nhẹ, sao anh ta có thể tỉnh được chứ? Quay về đánh lại. Chân người đàn ông đeo kính đang run rẩy nói. Phương tổng, cái này. Quay về đánh. Người đàn ông kia đeo kính sợ hãi trước uy lực của Phương Tinh Nghị, như rằng anh ta không thể không nghe theo, thế là quay lại lần nữa, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt giết chóc của Phương Cẩn Hiên tát vào mặt anh ta. Nửa bên phải mặt của Phương Cẩn Hiên liền ửng đỏ, khóe miệng anh ta ngứa ran. Phương Cẩn Hiên. Thấy Phương Cẩn Hiên bị tên đeo kính đánh, Phương Tinh Nghị nói nhẹ. Nếu cậu không thể chịu được cái tát, vậy tôi sẽ cho người rót tất cả rượu cho cậu. 52 độ rượu, uống một chai thôi cũng đủ chết, chứ đừng nói là một tá. Phương Cẩn Hiên liếc nhìn chai rượu trắng trên bàn, liếm răng hàm, giận dữ đẩy người đàn ông đeo kính. Người đàn ông đeo kính vội vã rời đi, người phục vụ cũng không ở lại nữa. Vì người đàn ông đeo kính và Phương Tinh Nghị, những người khác có thể tự tin bước ra từng người một. Trước tiên là xin lỗi Phương Cẩn Hiên, sau đó tát vào mặt anh ta. Trong một khoảnh khắc, chỉ còn lại âm thanh chát chát trong phòng riêng, từng tiếng một. Cuối cùng, má của Phương Cẩn Hiên đỏ và sưng hết cả hai bên, đứng đó siết chặt nắm đấm trên tay mình. Mọi người gần như đi khỏi hết, Tiểu Hứa Tổng bị bỏ lại mà không đánh Phương Cẩn Hiên. Tiểu Hứa Tổng và Phương Cẩn Hiên cũng là bạn bè, tất nhiên anh ta không thể dùng cái tát này để đánh Phương Cẩn Hiên, vì vậy anh ta đã cười với Phương Tinh Nghị. Phương Tổng, tôi bị đau tay, hay tôi nên uống một ly rượu? Một ly rượu? Phương Tinh Nghị cười thầm. Anh đang coi thường tôi hay đang coi thường anh ta? Phương Tổng, tôi không có ý đó. Anh có nghe thấy không? Tiểu Hứa Tổng nói anh ta bị đau tay. Phương Tinh Nghị nói với người phục vụ phía sau anh ta. Anh đi giúp Tiểu Hứa Tổng đi. Vâng, Phương Tổng. Người phục vụ sải bước đến trước mặt Tiểu Hứa Tổng. Trước khi Tiểu Hứa Tổng kịp phản ứng, anh ta đã bị người phục vụ cao hơn anh ta nửa cái đầu nắm lấy tay phải, đưa đến chỗ Phương Cẩn Hiên, dùng lực tát Phương Cẩn Hiên, rồi tay trái lại đưa lên tát một lần nữa. Sau khi tát, người phục vụ nói nhanh. Xin lỗi Tiểu Hứa Tổng, tay anh không nghe lời. Tiểu Hứa Tổng khóc đến chết mất. Khi điều này kết thúc, Phương Cẩn Hiên sẽ không để anh ta yên. Có vẻ như bàn tay của Tiểu Hứa Tổng thật sự không linh hoạt. Đưa anh ta ra ngoài gặp bác sĩ đi. Phương Tinh Nghị nói, mắt anh rơi xuống Phương Cẩn Hiên. Đến đây. Người phục vụ đưa Tiểu Hứa Tổng đi ra ngoài, chỉ còn Phương Tinh Nghị và Dương Yến ở trong phòng riêng. Phương Cẩn Hiên bị hàng tá cái tát làm nhục, anh ta vô cùng tức giận, chỉ hận không thể giết chết Phương Tinh Nghị. Nhưng anh ta không dám thể hiện bất cứ điều gì trên khuôn mặt mình, anh ta phải chịu đựng sự sỉ nhục. Ngay khi cả người anh ta bước tới, Phương Tinh Nghị nhặt chai rượu vang đỏ trên bàn đập mạnh vào đầu gối anh ta. Anh ta vẫn phải nhịn. Phương Cẩn Hiên quỳ xuống trước Phương Tinh Nghị ngay khi anh ta bị đập vào. Phương Tinh Nghị túm tóc anh ta, giữ anh ta trước mặt, đôi mắt đầy ảm đạm. Phương Cẩn Hiên, bố của anh cũng là người giỏi nhất trên thị trường. Tại sao anh đi theo ông ấy nhiều năm như vậy mà không học được cái gì? Hả? Bố của anh không thích tôi, nhưng còn biết mỉm cười với tôi, không gây rối với tôi. Anh thì sao? Chuyện gì thế? Anh muốn cho cả nước biết Phương Thị sắp phá sản, còn tôi là một phế nhân sao? Phương Tổng, tôi sai rồi, tôi không nên nói những điều đó. Phương Cẩn Hiên co giật má, anh ta nói. Là tôi không biết điều, bây giờ tôi tỉnh rồi, tôi hy vọng Phương Tổng có thể tha thứ cho tôi một lần. Phương Tinh Nghị chế nhạo. Không nên nói những lời đó hả? Anh không nên động vào người của tôi thì đúng hơn. Phương Cẩn Hiên, nếu anh quên mẹ anh đã chết như thế nào, tôi có thể nhắc lại cho anh. Phương Thị phá sản thì vẫn ổn thôi, tôi vẫn còn một ít tiền, mua chuộc hàng chục ngàn tờ báo là quá đủ. Đồng tử Phương Cẩn Hiên giãn ra. Sao Phương Tinh Nghị lại biết được những chuyện bị ẩn giấu? Anh ta bằng cách nào biết được? Tất cả là lỗi của tôi. Tôi hy vọng Phương Tổng, Dương Tổng sẽ tha thứ cho tôi. Phương Cẩn Hiên kìm nén sự sỉ nhục trong lòng, không vội vàng. Sau khi Phương Thị thay người, anh ta sẽ trả lại những sỉ nhục mà Phương Tinh Nghị đã cho anh ta ngày hôm nay. Hai mắt Phương Tinh Nghị nhìn chằm chằm vào anh ta, buông tay như ném rác. Hôm nay tôi mời anh uống, đừng có lãng phí hơn một chục chai rượu trên bàn. Mang về cho chú ba nếm thử. Cảm ơn Phương Tổng. Phương Cẩn Hiên nhanh chóng đóng gói rượu, mang ra khỏi phòng riêng. Phương Tinh Nghị lấy hai miếng khăn giấy từ trên bàn lau tay, quay qua chiếc xe lăn, trông thấy Dương Yến đang đứng đó với vẻ mặt ủ rũ. Anh thích thú hỏi. Cô Dương, cô đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Dương Yến tỉnh táo lại, cú sốc trong lòng cô vẫn chưa tan biến. Đây là lần đầu tiên cô thấy Phương Tinh Nghị giáo huấn người khác. Thật tàn nhẫn, không thể hiện chút lòng xót thương nào. Hãy nhìn khuôn mặt nhục nhã của Phương Cẩn Hiên mà xem. Từ khi Phương Tinh Nghị vắng mặt, Phương Cẩn Hiên cứ phát ngôn bừa bãi. Ngay khi anh đến, anh ta thậm chí một cây giấm cũng không dám đánh, tự hạ thấp mình. Cô thấy thật tuyệt. Môi của Dương Yến hơi khô, cô theo bản năng mà liếm, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện trong nhà vệ sinh, cô không dám liếm nữa, giọng cô có chút nói lắp. Phương Tổng, nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép rời đi. Cô mở cửa phòng riêng muốn đi, Phương Tinh Nghị gọi cô. Bây giờ tôi như thế này, cô để tôi ở đây một mình sao? Phương Tổng, không phải xe lăn của anh tự động sao? Không có điện. Dương Yến nhìn Phương Tinh Nghị nhấn nút, bánh xe không di chuyển. Không có điện nên cô nhìn lại, lẩm bẩm. Xe lăn gì mà không có điện, lần sau tôi mua cho anh loại tốt hơn. Ôi Phương Tổng, tôi không có ý đó. Cô nhanh chóng thêm vào. Ý tôi là trước khi chân của Phương Tổng phục hồi, tôi sẽ mua một chiếc xe lăn tốt hơn cho Phương Tổng. Có phải cô bị tâm thần không? Nói vậy chả khác nào kêu Phương Tinh Nghị phải ngồi xe lăn cả đời. Tâm trạng của Phương Tinh Nghị không dao động, chỉ mỉm cười. Được thôi. Khi họ đi thang máy đến tầng 1, họ tình cờ gặp Lục Văn Thù. Cô Dương. Lục Văn Thù mặc một bộ đồ giản dị màu xám, nhướng mày vẫy tay với Dương Yến. Nhìn xuống, cậu trông thấy chiếc xe lăn cô đẩy. Phương Tinh Nghị đang ngồi trên đó. Này, lão nhị, sao anh... Không phải em nói em sẽ tìm anh ngay sau khi giải quyết xong mọi thứ sao? Sao lại mất nhiều thời gian đến vậy? Phương Tinh Nghị ngắt lời anh ta, ánh mắt chìm xuống. Lục Văn Thù lạnh run. Ồ, vâng. Lục Văn Thù nói lắp. Vừa rồi có một cuộc họp với nhà quản lý. Thấy Lục Văn Thù không ổn, Dương Yến nhìn lên máy điều hòa, tự hỏi. Nhiệt độ có đâu quá thấp đâu, sao cậu nói chuyện run quá thể, cậu Lục. Lục Văn Thù xoa cánh tay. Em cảm thấy lạnh, có lẽ do cơ thể em lạnh. Phương Tình Nghị nhìn họ đùa giỡn, trong lòng không thoải mái lắm, chen vào. Tôi đã gửi messenger cho thư ký Cao, cô Dương lái xe đến công ty trước đi. Dương Yến hỏi. Vậy Phương Tổng phải làm sao? Tôi còn có việc phải làm, Văn Thù sẽ đưa tôi trở về sau. Vậy được. Dương Yến không từ chối. Cô chuẩn bị trở về công ty, Phương Tinh Nghị đã gọi thư ký Cao đến, tiết kiệm cho cô rất nhiều thời gian. Lão nhị, người ta là tổng giám đốc đại diện Phương Thị, Dương Tổng. Lục Văn Thù nói đùa. Tại sao anh vẫn gọi người ta là cô Dương thế? Ra vẻ tốt hơn đi chứ. Khi Dương Yến nghe thấy, cô nhanh chóng xua tay, lo lắng nói. Không, Phương Tổng gọi tôi là cô Dương, không sao đâu. Ngoài ra tôi không đủ khả năng nhận chức danh Dương Tổng. Vậy anh Phương Tổng, cậu Lục, tôi đi trước đây. Khi Dương Yến quay đi, Phương Tinh Nghị đột nhiên mỉm cười. Dương Tổng, cố lên. Dương Yến bước lảo đảo, gần như ngã xuống. Thật kinh khủng, bị chú Phương gọi là Dương Tổng, nghe thế nào cũng khó xử. Cô di chuyển nhanh hơn và cũng sớm biến mất. Lục Văn Thù nhìn Dương Yến cười. Lão nhị ơi, cô ấy vui tính thật. Chúa ơi, cười chết mất. Chỉ cần kêu Dương Tổng là có thể thấy cô ấy sợ hãi đến mức nào, gần như đang chạy trốn luôn ấy. Phương Tinh Nghị lạnh lùng nhìn cậu ta. Cho cậu cười thêm lần nữa đấy. Em không cười, em chỉ cảm thấy cơ mặt mình cứng quá thôi. Lục Văn Thù ho khẽ, dí dỏm chuyển chủ đề. Đại ca và Lão Tam đang ở phòng riêng, Lão Nhị đến, em đưa anh qua. Cảm ơn cậu, không cần. Phương Tinh Nghị không khách khí mà hất tay ra, trượt tay trên xe lăn một cách kiêu ngạo. Lục Văn Thù chết lặng. Tại sao anh lại cho Dương Yến đẩy anh mà không cho cậu đẩy? Có phải cậu đáng ghê tởm lắm không? Giống như ngộ ra được thứ gì đó, Lục Văn Thù nhanh chóng mở tai nghe, nhỏ giọng. Này, Lão Hà, ông mau đi kiểm tra phòng riêng mà Lão Nhị tôi đã đi trước đó và xem anh ta đã làm gì, gửi cho tôi vào tin nhắn nhé. Cậu cảm thấy mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó rất thú vị. Sau khi Phương Tinh Nghị đẩy cửa vào phòng riêng, anh thấy Ngự Văn Đình đang trò chuyện với Yến Cảnh Niên, không biết là nói gì. Ngay cả Ngự Văn Đình vốn luôn thờ ơ cũng mỉm cười. Hai người đang nói gì vậy? Phương Tinh Nghị cười hỏi. Chỉ khi gặp Ngự Văn Đình, anh mới thư giãn và tỉnh táo. Làm đại ca cười luôn rồi kìa. Lão nhị. Yến Cảnh Niên thấy Phương Tinh Nghị tự mình vào, ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa. Còn Văn Thủ đâu? Này, em ở đây nè. Lục Văn Thủ xuất hiện từ phía sau lưng Phương Tinh Nghị, giải thích cho chính bản thân trước. Vừa nãy em muốn đẩy Lão Nhị đến đây, nhưng Lão Nhị không cho em đẩy, đừng trách em. Yến Cảnh Niên liếc cậu. Cậu lại làm Lão Nhị tức giận nữa à? Thiên địa chứng giám, em không có. Lục Văn Thủ kêu trời trách đất. Lão Nhị thực sự không cho em đẩy mà. Tất cả em đều cảm thấy Lão Nhị phân biệt nặng nhẹ. Cho cô Dương đẩy anh ta, đến lượt em thì anh ta lại không thích. Đột nhiên cả ba cặp mắt trong phòng đều tập trung vào Phương Tinh Nghị đầy nghi hoặc. Phương Tinh Nghị mặt không đổi sắc. Nói vô lý thế, cơ thể em ướt đẫm mồ hôi, anh ngửi thấy không thoải mái. Được rồi, tìm một chỗ ngồi đi. Anh đẩy xe lăn vào trong. Yến Cảnh Niên không truy cứu nữa, rót một tách trà cho Phương Tinh Nghị. Những ngày này Phương Chính Á và Phương Chính Thành đã bí mật thu mua rất nhiều cổ phần dưới danh nghĩa Phương Thị, giá không hề thấp. Dì của anh trước giờ rất thích tiêu xài, và vì con trai bà cũng luôn cần tiền để duy trì mối quan hệ cá nhân, nên bà luôn luôn có rất ít tiền. Phương Tinh Nghị đáp, hầu hết đều là số tiền của Phương Chính Thành. Ngự Văn Đình cau mày, nói nhỏ giọng, Phương Chính Thành rất danh mãnh, thực sự muốn nuốt chửng Phương Thị. Hắn không để cô em gái Phương Chính Á trong mắt, đá cô ta ra cũng là chuyện sớm hay muộn. Này, không phải đây là chuyện rất tốt sao? Vì vậy chúng ta không cần phải động thủ. Lục Văn Thủ đáp. Khuôn mặt của Yến Cảnh Niên trang nghiêm hơn một chút. Những gì chúng ta đoán được, chắc Phương Chính Á cũng tính đến cả rồi. Và lại anh khá tò mò, Phương Chính Thành lấy ở đâu ra nhiều thanh khoản như vậy? Ông ta đã có 15% cổ phần ban đầu của Phương Thị. Trước đây không phải chỉ 6% sao? Lục Văn Thủ lại cảm thấy ớn lạnh. Ông ta đã liên lạc với bao nhiêu cổ đông thế? Phương Tinh Nghị không lo lắng nhiều, chỉ nói, hầu hết cổ phiếu ban đầu đều nằm trong tay anh và bố anh. Dương Yến đã lấy lại một số cổ phần ban đầu của các cổ đông, hắn sẽ không dậy sóng một lần nữa. Yến Cảnh Niên gật đầu mỉm cười. Dường như lão nhị đã sắp xếp mọi thứ chu toàn rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần đợi Dương Yến hoàn thành công việc, nói dối cổ phần ban đầu của Phương Chính Thành là xong rồi. Đừng lo, nếu làm quá lộ liễu, họ cũng sẽ nhận ra. Ngón tay Phương Tinh Nghị gõ gõ vào tay vịn. Lão Tứ, cậu lên lịch một cuộc hẹn với Thiệu Tổng của Long Đằng, nói tôi có chuyện muốn nhờ cậu ấy giúp. Tại sao lại hẹn cậu ta? Lục Văn Thủ không hiểu. Ân tình của người khác là thứ khó trả nhất, cậu không thể giải quyết được sao? Yến Cảnh Niên cũng bày tỏ nghi ngờ. Vâng, lão nhị, anh chỉ cần nói với chúng tôi chuyện anh cần thôi. Nói chuyện với Thiệu Tổng, anh không biết sau này anh ta sẽ cắt bao nhiêu thịt trên người anh nữa. Lúc này điện thoại của Lục Văn Thủ phát ra hai tiếng bíp. Cậu ta lặng lẽ rút điện thoại di động ra kiểm tra. Một lúc sau, cậu ta ngẩng đầu lên, cho thấy một ánh nhìn bất ngờ, giữ vai Phương Tinh Nghị, cười xấu xa. He he, tôi biết tại sao lão nhị lại tìm Thiệu Tổng rồi. Phương Tinh Nghị khoát tay cậu ra. Không phải tôi đã bảo cậu tránh xa tôi ra rồi sao? Toàn mồ hôi. Ngự Văn Đình hỏi. Cái gì thế? Lục Văn Thù cười đùa tí tởn nói. Đến câu lạc bộ, chính là đại ca anh nói, anh đoán xem. Em vừa nhắn tin cho lão nhị và muốn đến đón anh ta. Ê, hey, thế mà anh ta đã ở câu lạc bộ rồi. Em nghĩ đại ca có khả năng dự báo nên đã đến câu lạc bộ sớm, nhưng lão nhị biết cô Dương đang ở đây, vì vậy anh ta đã bảo người đưa mình đến giúp cô Dương. Khóe miệng Phương Tinh Nghị nâng nhẹ lên. Cậu đang rất ồn ào đấy, có thể im lặng đi được không? Yến Cảnh Niên cười nhẹ. Ổn mà lão nhị, chúng em không cảm thấy ồn ào. Lão Tứ, cứ tiếp tục nói đi. Ngự Văn Đình cũng giỏng tay lên nghe. Vì hai người muốn nghe nhiều như vậy, vậy tôi sẽ tiếp tục. Lục Văn Thù cũng rất vui mừng khi nghe một tin chấn động như vậy, phải mất 6 phút để nói chuyện của Tiểu Hứa Tổng. Được một lúc, căn phòng yên lặng. Phương Tinh Nghị dùng tay xoa lông mày, không muốn nói chuyện. Ngoài kỳ kỳ, lần đầu tiên thấy lão nhị bảo vệ người phụ nữ khác. Yến Cảnh Niên châm biếm. Có vẻ như cô Dương thực sự có khả năng và được lão nhị đánh giá cao. No no! Lục Văn Thù lắc ngón tay, thẳng thắn nói. Kỳ kỳ không được đối xử tốt như thế này mà. Anh có từng thấy lão nhị dạy em họ trên danh nghĩa của mình vì kỳ kỳ chưa? Phương Tinh Nghị lạnh lùng liếc nhìn Lục Văn Thủ. Dương Yến là cấp dưới của tôi, khi cô ấy bị bắt nạt cũng tương đương với việc tôi bị vỗ mặt. Tôi không nên thay mặt cô ấy nói chuyện hả? Cậu nhảm nhí cái gì? Ngoại trừ ban giám đốc, ai không phải thủ hạ của anh hả lão nhị? Lục Văn Thủ mỉm cười đáp trả. Tôi chưa thấy ai bị bắt nạt mà lão nhị anh lại giúp cả. Phương Tinh Nghị chụp lấy bỏng ngô nhét vào miệng cậu ta. Im đi, một lát liên hệ với Thiệu Tổng, cậu biết chưa? Miệng của Lục Văn Thù bị chặn lại, cậu ta không thể mở miệng được nữa nên chỉ đành gật đầu. Yến Cảnh Niên lắc đầu, nói với giọng điệu khá đáng tiếc. Hàn Tổng đã làm hợp tác với lão nhị nhiều lần, vậy mà lần này lại không nhìn ra được ý đồ của lão nhị, không biết bắt lấy cơ hội trăm năm hiếm có này. Hoặc là do kế hoạch của chúng ta hoàn mỹ, không có chút sơ hở. Lục Văn Thù miễn cưỡng nuốt hết bỏng ngô trong miệng. Nếu tôi không tham gia vào thì tôi sẽ nghĩ Phương Thị đang đi xuống thật. Yến Cảnh Niên liếc nhìn Phương Tinh Nghị, ôn nhuận mỉm cười. Bây giờ tôi có thể hiểu ý nghĩa của cụm từ hồng nhan làm ta giận đỏ mặt trong sách rồi. Tôi cũng hiểu rồi. Lục Văn Thủ nở nụ cười. Tôi đã thực sự nghĩ lão nhị không quan tâm đến phụ nữ, cảm thấy nếu không ổn nữa thì tôi có thể đi phẫu thuật. Chao ôi, kết quả là do những người phụ nữ khác không vừa mắt thôi. Giờ cậu cũng có thể phẫu thuật đấy, anh đây đang thiếu phụ nữ. Lão Tam, có nghiêm túc không đấy? Nụ cười của Yến Cảnh Niên vẫn không thay đổi. Hoặc tôi có thể làm cho cậu, tôi dành công nghệ lắm. Thật bất ngờ khi cả lão Tam và anh lại có âm mưu chiếm đoạt tôi. Lục Văn Thủ lắc đầu, đi về phía Ngự Văn Đình. Tôi sẽ không yêu cậu, dập tắt suy nghĩ đi. Anh em họ có thể nói bất cứ điều gì, ấm áp và náo nhiệt. Ngự Văn Đình và Phương Tinh Nghị trên mặt nở nụ cười vô cùng thoải mái. Sau khi chơi đùa được một lúc, Lục Văn Thù thở dài. Anh nói Nam Thành không lớn, mỗi ngày tôi đều đi dạo quanh bệnh viện, sao lại chẳng bao giờ gặp lại cô em gái đó nhỉ? Có phải đang đợi sai người rồi không? Phương Tinh Nghị nhấp một ngụm trà. Lại là chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy à? Đó là tình yêu thứ 98 từ cái nhìn đầu tiên của cậu ta. Yến Cảnh Niên nói thêm, đi kèm giọng điệu kinh tởm với Lục Văn Thù. Tôi nghĩ cậu không nên làm hỏng ai đâu, người ta trông quá nhỏ bé, có lẽ người ta chưa phải người lớn. Có là gì đâu, tôi có thể đợi được. Lục Văn Thù ngồi thẳng lên. Lần này tôi nghiêm túc đấy, lúc mắt tôi va vào ánh mắt em ấy, tôi đã có suy nghĩ sẽ kết hôn với em ấy rồi. Suốt một lúc căn phòng chẳng có một âm thanh nào, vài cặp mắt nhìn Lục Văn Thù cùng một biểu hiện như thể bộ não của cậu ta có bệnh rồi. Chết tiệt, tôi nói thật, các anh có ý gì vậy? Lục Văn Thù không hài lòng. Yến Cảnh Niên nhạo báng. Mỗi khi gặp người phụ nữ mà cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên nào, cậu đều nói như vậy. Nếu cậu hành động, hẳn là có thể phá vỡ kỷ lục Guinness của thế giới đấy. Lần này tôi cảm thấy khác với những lần trước. Lục Văn Thủ muốn giải thích và mô tả cảm giác đó, vì vậy cậu đã để cánh tay của Phương Tinh Nghị. Lão nhị muốn kết hôn đúng không? Cậu chắc chắn cảm nhận được tốt hơn tôi. Ngự Văn Đình im lặng đột nhiên bóp chặt ly rượu. Anh ta làm mạnh đến mức có vô số vết nứt lặng lẽ xuất hiện trên ly, nhưng mọi người đều không để ý được. Tôi chỉ hợp tác với Tịnh Hòa. Phương Tinh Nghị ngả người lười biếng trên chiếc xe lăn, cười nhạt. Tôi kết hôn với cô ấy để làm nhà họ Phương bớt cảnh giác. Cô ấy mượn danh tiếng của tôi để lấy cổ phần từ Tống Tổng. Đôi mắt của Yến Cảnh Niên lóe lên, nói. Sau khi về tôi cũng đọc tin tức, được biết là cô Tống rất có năng lực, nhưng vì thân phận cô ấy không có quyền lực thực sự ở Tống Thị. Có cách nào nữa đâu, ai bảo cô ấy là con ngoài giá thú chứ? Lục Văn Thủ nhún vai. Nếu bố cô ấy có thể danh chính ngôn thuận tiết lộ mẹ cô ấy là vợ thứ hai của ông, cô ấy sẽ không phải chịu đựng những tin đồn đó. Yến Cảnh Niên mỉm cười. Tống Tổng chỉ hot trong lĩnh vực làm ăn thôi, ở nhà thì chính là con rùa rụt cổ, sợ vợ lắm. Ngay cả khi mang Tống Tịnh Hòa về, ông ta cũng phải nói với vợ mình rất nhiều lời hay ho. Mặc dù vậy, bà Tống vẫn không hài lòng với các họ Tống của cô ta. Cô ta không được cấp vào Tống Thị, chỉ được cho là con gái nuôi. Lục Văn Thù thở dài. Cô Tống này cũng đáng thương thật. Phương Tinh Nghị uống trà, nghe hai người, một người hát một người hòa âm, bắt đầu buồn bực, nghe thấy những gì anh đã ngửi ra, bình tĩnh nói. Sau khi gả cho anh, cô ấy sẽ không đáng thương nữa. Wow, lão nhị, anh có thực sự muốn kết hôn không? Lục Văn Thù bị sốc. Anh không phải nói hai người hợp tác à? Phương Tinh Nghị đáp. Ừ, nhưng vì cô ấy không thích ai, tôi cũng vậy, cuộc hôn nhân này không có gì là không ổn. Với mối quan hệ của Phương Thị, cô ấy là không cần phải ăn nói khép nép với nhà họ Tống nữa. Lão nhị, anh chạm vào lương tâm của mình và nói lại xem nào. Lục Văn Thủ rút điện thoại ra lắc lắc trước mặt anh, nở nụ cười mơ hồ. Anh đã hôn cô Dương trong phòng tắm, đừng nói đó là một phút bốc đồng nhá. Khuôn mặt của Phương Tinh Nghị bị chìm xuống. Lão Tứ, cậu bị ngứa mồm sao? Rõ ràng lão nhị anh muốn bịt tai trộm chuông. Lục Văn Thủ mạnh dạn nói rồi đi sang một bên. Hay lão nhị muốn trái ôm phải ấp không buông tay? Tôi có đọc được một đoạn này trước kia. Yến Cảnh Niên nhìn sang Phương Tinh Nghị, quan tâm nói. Rằng nếu bạn nhìn thấy một người phụ nữ, trong vòng 10 giây bạn không nhịn được mà hôn cô ấy, chính là bạn thích cô ấy. Lúc đó lão nhị nhìn cô Dương bao nhiêu giây? Ngoài ra, lão nhị nói với cô Tống chỉ là mối quan hệ hợp tác, nhưng có vẻ như anh thích cô Tống, hai người đã ngủ với nhau chưa? Ngay sau những lời của Yến Cảnh Niên được thốt ra, một tiếng ồn phát ra bên cạnh cậu ta. Vài người nhìn qua, phát hiện ly rượu trong tay Ngự Văn Đình đã vỡ. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn cắt vào lòng bàn tay anh ta, một chút máu rỉ ra, nhưng trông anh ta vẫn có vẻ thở ơ. Lục Văn Thủ kêu lên trong lúc đưa cho Ngự Văn Đình một chiếc khăn tay, buồn phiền nói. Anh tôi ơi, tôi cố tình đưa cho anh chiếc cốc thiết kế riêng này mà uống, tại sao anh lại phá nát nó? Chết tiệt, 43 triệu một cái đấy. Yến Cảnh Niên mỉm cười nói. Đại ca đang nghĩ cái gì mà thậm chí thất thố cả lên thế? Không, tại ly rượu này mỏng quá thôi, mới bóp cái đã vỡ. Ngự Văn Đình thở ơ nói. Sao có thể, thứ này có giá trị như vậy, không dễ vỡ đâu. Lục Văn Thủ nhặt một cái lên thử, cậu ta tập trung hết sức mạnh vào lòng bàn tay, nhưng không có vết nứt nào trên kính cả. Lục Văn Thù thở hổn hển, nói chắc nịch. Đại ca, anh đang nghĩ về nữ thần săn bắn của mình nên mới thất thố đến mức làm vỡ kính đúng không? Phương Tinh Nghị hỏi. Nữ thần săn bắn nào thế? Một chuỗi các chữ cái tiếng Anh ở trong ngón tay đeo nhẫn của đại ca. Lục Văn Thù chỉ tay vào Ngự Văn Đình, nhếch mép. Lão nhị, anh biết đấy, lực lượng đặc biệt trước đây của đại ca rất nghiêm khắc, nhưng đại ca thậm chí còn xăm một chuỗi các chữ cái tiếng Anh trên ngón tay mình, thoạt nhìn là người có câu chuyện rồi. Tại sao em chưa nghe đại ca nói gì nhỉ? Phương Tinh Nghị cười hỏi Ngự Văn Đình. Đó chỉ là một cái tên tiếng Anh thôi, không

Sau khi nói xong, Dương Yến tắt điện thoại trong vòng một giây. Cô vỗ vỗ nhẹ vào mặt sau khi thấy hai má mình ửng hồng lên. Dương Yến, mày thật là nhiều chuyện. Ký hợp đồng xong, Dương Yến cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi tiễn Thiệu Tổng đi. Cô biết Phương Chính Á và Phương Chính Thành đã mua cổ phần ban đầu từ các cổ đông khác, nhưng những ngày này cô không hề nhàn rỗi, cổ phần ban đầu của các cổ đông khác đều nằm trong tay cô. Theo hướng dẫn của Phương Tinh Nghị, cô bí mật tìm người bán, một số tiền được gửi vào tài khoản Phương Thị, số còn lại nằm trong tài khoản ẩn. Còn lại thì phụ thuộc vào Phương Tinh Nghị. Cô Dương, Yến Cảnh Niên bước về phía Dương Yến với chiếc áo khoác vắt trên tay. Hôm nay vất vả cho cô rồi, nếu cô Dương rảnh, tôi mời cô ăn trưa. Dương Yến mỉm cười. Anh Yến khách khí quá rồi, nếu không nhờ anh thì tôi không thể nào gặp Thiệu Tổng được, tôi nên mời anh ăn thì đúng hơn. Được rồi, vậy tôi không khách khí. Hôm nay Dương Yến lái xe đến, chuẩn bị đưa Yến Cảnh Niên đến nhà hàng, đột nhiên cô nhận được một tin nhắn Messenger từ cậu bé. Rồi cô nhớ ra, chiếc xe đạp leo núi trong cốp xe vẫn chưa được trả lại. Dương Yến trả lời tin nhắn, phát hiện đúng lúc cậu bé đang được đào tạo ngoài trời. Cô nói xin lỗi với anh. Xin lỗi anh Yến, e là hôm nay tôi không thể mời anh đi ăn rồi, tôi phải trả lại đồ cho một người. Thôi, lần sau cũng được, không sao đâu. Dương Yến không hài lòng, khăng khăng đưa Yến Cảnh Niên trở về nhà của anh, sau đó đến nhà hàng Phương Tây. Sau khi đến nhà hàng, cô tìm một chỗ gần cửa sổ. Vài phút sau, cánh cửa nhà hàng Phương Tây mở ra, một dáng người nhỏ bé bước vào, nhìn xung quanh rồi bước nhanh qua sau khi nhìn thấy Dương Yến tháo khẩu trang trên mặt xuống. Trường Bình kêu lên, chị ơi, chị đợi lâu chưa? Chỉ mới 2 phút thôi. Dương Yến cười, đưa thực đơn khi cậu ngồi xuống. Em đã giúp chị rất nhiều, hôm nay chị mời em ăn trưa, hy vọng em không từ chối. Vậy em cảm ơn chị. Trường Bình cũng không khách khí, kêu vài món theo sở thích của cậu. Sau khi người phục vụ đi xuống, Dương Yến nói, em đã giúp chị 2 lần, nhưng chị còn chưa biết tên em. Chị rất xin lỗi, tên chị là Dương Yến, em cũng có thể gọi chị là gì. Chị đẹp như vậy, gọi là chị đi thì hay hơn. Trường Bình ngọt ngào, hoàn toàn khiến Dương Yến nở hoa. Em trai này dễ thương quá đi. Trong lúc trò chuyện, Dương Yến mới biết anh chàng nhỏ bé này tên là Tống Úc, tên khác là Trường Bình. Em còn nhỏ như vậy mà đã phải tập luyện ngoài trời mỗi tuần vậy sao? Sau khi nghe chàng trai nhỏ nói, Dương Yến hoàn toàn sốc. Tuổi của em thì nên ở mẫu giáo chứ. Đôi mắt Trường Bình lóe lên sự mất mát, ngay sau đó cậu mỉm cười, nói, mẹ em nói em thông minh nên không cần đi học mẫu giáo, với lại khóa đào tạo này là được giáo viên thiết kế riêng cho em để rèn luyện thể lực. Mẹ em cũng quá khắc nghiệt rồi. Dương Yến nhíu mày. Ở độ tuổi của em, điều quan trọng nhất là vui chơi, em học những thứ đó sau cũng chẳng muộn. Trường Bình lắc đầu. Mẹ em nói học lúc này thì mới nhớ nhanh được, em cũng không thấy mệt mỏi. Em chỉ hy vọng em sẽ ngày càng lợi hại hơn bố em và được gặp bố em nhiều hơn. Bố em rất bận với công việc sao? Vâng, bố có rất ít ngày nghỉ. Trường Bình nâng cằm nói vui vẻ. Nhưng mẹ em nói năm mới bố sẽ về, lúc đó em có thể đón năm mới cùng bố mẹ. Vậy thì tuyệt quá rồi. Dương Yến cười, đưa tay ra chạm vào đầu cậu. Cô biết để có kỳ nghỉ quân sự thật sự rất hiếm và khó. Dương Yến không tiếp xúc nhiều với trẻ con lắm, nhưng cô cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện với anh chàng nhỏ bé này. Cậu bé rất ngoan, thông minh và biết nhiều thứ. Hai người trò chuyện trong lúc ăn. Xin lỗi, chị phải trả lời điện thoại. Khi điện thoại reo, Dương Yến nói với Trường Bình. Nhìn điện thoại, đó là một dãy số lạ. Cô đành trả lời điện thoại. Xin chào, ai thế? Cô Dương, cô đang ở đâu? Anh Ngự. Với giọng điệu không chút trầm bổng đó, Dương Yến có thể nói được đó là ai, vội vàng hỏi. Tôi đang ăn trưa bên ngoài, anh có việc gì tìm tôi à? Cửa hàng nào? Hả? Dương Yến cứng đờ ra, cẩn thận nói. Hay anh nói một nơi đi, tôi sẽ đến. Địa chỉ. Bên kia lập tức ngắt lời cô. Dương Yến không dám tưởng tượng nếu cô nói không thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cô tự thuyết phục mình đưa địa chỉ. Trường Bình liếc nhìn cô hỏi. Chị ơi, anh chàng đó hung dữ lắm đúng không? Rất dữ, chị chịu không nổi luôn, chỉ muốn thoát khỏi anh ta thôi. Dương Yến sợ hãi nói. Dù sao, trong số các anh em của Phương Tinh Nghị, cô nghĩ Yến Cảnh Niên và Lục Văn Thù là hợp tính mình nhất. Ngự Văn Đình âm u lạnh lùng thế, đừng nói là cô, người khác cũng chẳng muốn tiếp cận. Chị nói địa chỉ, vậy anh ta có đến không? Trường Bình hỏi, rồi lại thẳng người dậy nói. Đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị, anh ấy dám bắt nạt chị, em sẽ đánh ảnh nằm sấp luôn. Em thật đáng yêu. Được hiệp sĩ nhỏ này bảo vệ, lồng ngực của Dương Yến bỗng ấm áp, cô không nhịn được mà nựng cậu bé. Khuôn mặt của anh chàng này giống như những lời Lâm Thanh Dung từng nói, mềm mềm như bánh bao vậy. Nhưng khi cô trông thấy con ngươi đen của cậu bé, Dương Yến mới nhớ ra. anh chàng nhỏ bé này là bản sao của Ngự Văn Đình. Sau khi Ngự Văn Đình đến, chẳng phải anh chàng nhỏ này sẽ bắt gặp Ngự Văn Đình sao? Cô đoán Ngự Văn Đình không liên quan gì đến bạn nhỏ này, nhưng nếu cậu bé này có liên quan đến anh em của Ngự Văn Đình thì sao? Cô sẽ không gây ra bất cứ rắc rối gì chứ? Thấy Dương Yến nhìn chằm chằm vào mình, Trường Bình hỏi: "Chị bị sao vậy?" "Chị ổn." Dương Yến nhanh chóng đứng dậy, đeo khẩu trang cho Trường Bình rồi rời đi. "Anh chàng đó rất hung dữ, em vào ô tô đợi chị đi, xong chuyện chị sẽ đưa em về nhà." Ngay khi cô đưa Trường Bình rời đi, đúng lúc thấy Ngự Văn Đình vẫn là chiếc áo sơ mi đen và quần âu dài, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt đầy sát khí khiến cô hoảng sợ. Mắt của Ngự Văn Đình dán chặt lên người Dương Yến, sải dài bước chân đi qua. "Cô Dương, cô phải đi à?" "Vâng, anh chàng nhỏ bé này đã no rồi, tôi muốn đưa bé ấy về trước." Dương Yến mỉm cười, kéo Trường Bình ra phía sau để tránh Ngự Văn Đình. "Anh Ngự ngồi đợi tôi một chút." "Tôi sẽ chỉ nói vài câu, nhanh thôi." Cằm của Ngự Văn Đình nhấc lên, ra hiệu cho Dương Yến ngồi lại. Dương Yến không thể đi được, vì vậy cô đành cắn răng quay lại, sắp xếp đưa Trường Bình vào bên trong, kéo mũ cậu bé xuống. "Đợi chị một chút nhé." Trường Bình ngoan ngoãn vâng một tiếng. Sau khi người phục vụ mang nước đến, Dương Yến đi đến chỗ Ngự Văn Đình hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì sao, anh Ngự?" Cô thích tinh nghị. Lời khẳng định kiên quyết và thẳng thắn của anh khiến Dương Yến nghẹt thở. Sau khi hoàn hồn, mặt cô không được tự nhiên lắm. "Anh Ngự, anh nghĩ nhiều rồi nhỉ, tôi chỉ xem Phương Tổng là ông chủ mà thôi." "Cô Dương không cần phải giả vờ, đôi mắt của cô không thể đánh lừa được ai đâu." Ngự Văn Đình thờ ơ nói: "Tôi chưa thấy người phụ nữ nào liều mạng cản giao cho một người đàn ông chỉ vì đó là ông chủ của mình." Dường như tất cả tâm tư của cô đều bị người khác nhìn thấu, cô xấu hổ và bối rối, trái tim cô đập liên hồi. "Đôi mắt của cô rõ ràng đến vậy sao?" Ngự Văn Đình vẫn vô cảm. "Cô Dương, cô biết Tình Nghị đã đính hôn đấy. Hôn nhân của họ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có phải điều tốt hơn là cô nên giấu trong tim mình, sẽ không có kết quả gì đâu." "Anh Ngự sợ tôi sẽ phá hoại chuyện của Phương Tổng với cô Tống sao?" Trái tim Dương Yến trùng xuống, mỉm cười, nhàn nhạt hỏi: "Vậy anh hẹn tôi gặp mặt là muốn yêu cầu tôi rời khỏi Phương Thị?" Ngự Văn Đình không nói gì, để cho cô một tập tin. Dương Yến lật tài liệu, khi thấy trang tiếp theo, cô mở to mắt ra rồi lại nhìn Ngự Văn Đình. "Anh đang đùa tôi à anh Ngự? Nếu cô không cảm thấy đủ, cứ tự thêm vào." "Đây không phải là vấn đề muốn gì." Dương Yến muốn bực phát điên. "Anh Ngự, anh bị điên à?" Cô đóng tập tài liệu, im lặng một lúc. "Vâng, tôi thừa nhận có thể là tôi thích Phương Tổng, nhưng tôi chắc chắn không muốn phá hỏng đám cưới của Phương Tổng và cô Tống. Anh Ngự, kết hôn là chuyện đại sự trong đời, không phải việc bán hàng." Dương Yến để tập tin lại về phía anh ta, dùng giọng nhạo báng: "Anh không cần phải kết hôn với tôi để ngăn cản tôi. Nếu anh không muốn gặp tôi có thể giao những chuyện trong tay lại cho anh, đi đến một chi nhánh khác." Ngự Văn Đình nhìn cô chằm chằm suốt vài giây, lạnh lùng nói: "Cô Dương cứ nói kiểu đàn ông cô thích, tôi sẽ tìm cho cô Dương, để cô Dương hoàn thành đại sự tuyệt vời này trong đời." "Anh có vợ chưa?" Dương Yến chưa kịp nói gì, Trường Bình bên cạnh cô ngồi dậy, hỏi Ngự Văn Đình một câu thế này. Đôi mắt của Ngự Văn Đình liếc qua chàng trai nhỏ không hề sợ hãi, đôi mắt dưới chiếc mũ nhìn chằm chằm vào anh, con ngươi của cậu bé đen và sáng khiến anh sững sờ. Đôi mắt này thực sự rất đẹp. Thấy Ngự Văn Đình không nói lại, Trường Bình hơi buồn, hỏi lại: "Anh có vợ chưa?" "Không có." Ngự Văn Đình trả lời câu hỏi của cậu bé, lại cảm thấy anh đã nói chuyện với cậu bé này rất nhiều lần rồi. Anh cau mày, nhìn Dương Yến. "Cô Dương, trả lời câu hỏi của tôi ngay đi." Trường Bình có vẻ thất vọng, ngồi lại. Dương Yến kìm nén ngọn lửa trong lòng, cười toe toét. "Anh Dương, không cần anh phải lo lắng cho tôi thề với anh, nếu thế tôi sẽ thối trong bụng mất." "Vậy cô hãy cứ cưới tôi đi." Ngự Văn Đình đẩy tập giấy tờ sang lại, vừa thờ ơ, vừa mạnh mẽ. "Ký đi." Dương Yến thực sự muốn chửi. "Anh có bệnh hả? Cả nhà anh ai cũng thế." "Anh Ngự, anh không cần phải làm như vậy." Sau khi bình tĩnh lại, Dương Yến mím môi. "Tôi biết anh làm tất cả là vì Phương Tổng, còn có lý do là do cô Tống." Khuôn mặt Ngự Văn Đình dậy sóng, đôi mắt anh chậm chậm chìm xuống. Dương Yến cũng cảm thấy lạnh sống lưng, cô kiên trì nói nốt suy nghĩ còn lại. "Thực ra, thưa anh Ngự, lo lắng của anh là không cần thiết. Tâm ý của tôi, Phương Tổng sẽ không biết, sẽ không ảnh hưởng đến Phương Tổng." "Cô Dương." Ngự Văn Đình cắt ngang lời cô, ảm đạm nói: "Cô đã quên chuyện ở câu lạc bộ rồi à?" Dương Yến giật mình tại chỗ. Ngự Văn Đình nói một cách thờ ơ: "Tôi biết tính khí của lão nhị, anh ta sẽ không vô duyên vô cớ nâng đỡ người khác, ít nhiều cũng có ý đồ với cô Dương. Nếu như cô thật sự muốn êm xuôi mọi việc, chỉ cần ký vào đây." Anh mở nắp và đặt chiếc bút bên cạnh tập tài liệu.